Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2139, Đại Thiện. Thẩm Quyến, khu khai phát bệnh viện nhân dân, Ngô Hải Thạch Ngô Lão xem giải phẫu livestream thấy trời sáng. Ngủ bù khi đến trưa mới dậy, hắn ngược lại là muốn tiếp tục một lần xem giải phẫu. Nhưng mà thân thể không chịu nổi, một tái suốt đêm, đã tiêu hao hết lão nhân ra phần lớn tinh lực. Vì vậy, Phục Bàn xem giải phẫu ghi âm phát sóng sự việc đổi đến ngày hôm nay. Mục Đào Cầm hôm nay giải phẫu cũng làm xong, liền bị Ngô Lão kêu lên. Hai người từ đầu xem giải phẫu ghi âm phát sóng, đây đã là thái độ bình thường. Đối với phương diện kỹ thuật tiến bộ, Ngô Lão mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn sơ lòng không quên. Hai người trước nhìn ông chủ Trịnh làm chiếc thứ nhất trong tử cung tham gia giải phẫu. Đây là học tập điểm chính, cái này ghi âm phát sóng. Hai người đã nhìn chí ít 10 lần, có thể mỗi lần đều sẽ có mới tinh nhận thức. Giải phẫu điểm chính ở chỗ B siêu hình ảnh xác định vị trí. Lại còn chính là đâm, dây luồn tiến vào, cầu nang trông đỡ hẹp hòi đoạn. Có thể nói, loại này thuật thức nếu là đặt ở người trưởng thành trên mình, là một máy cực kỳ đơn giản, nhỏ, giải phẫu. Mà đặt ở cung khoang bên trong thai nhi trên mình, nhưng khó khăn đến trình độ cao nhất, mỗi một bước cũng vô cùng là khó khăn. Xuyên thứ châm nhỏ như chút nào phát, Ngô Lão ánh mắt đã xài. Đừng nói làm giải phẫu, coi như là xem ông chủ Trịnh giải phẫu ghi âm phát sóng, ở giữa đều phải tích mấy lần nhãn dược nước. Vậy mà mặc dù như thế, Ngô Lão như cũ kiên trì. Mục Đào, ngươi có thể thử nghiệm làm sao? Ngô Lão hỏi. Mục Đào nghiêm nghị, suy nghĩ rất lâu, mới nói đến, bây giờ không được, nhìn cảm thấy khó khăn, nhưng có thể học tập. Nhưng đúng ca giải phẫu kỹ thuật nồng cốt điểm khó khăn ở cầu nang tạo ra hẹp hòi đoạn lực độ. Cần ông chủ Trịnh chỉ điểm một chút, phụ sản khoa vậy mặt có cái trước tâm bệnh thai nhi. Ngày hôm qua theo ta nói, Ngô Lão cố gắng nhìn hai lần giải phẫu, có chút mệt mỏi, hơi nhắm mắt lại, khóe mắt run rẩy. Người hỏi một chút ông chủ Trịnh, có thể hay không bay tới một lần? Được, tiền đều dễ nói, Ngô Lão nói. Mục Đào không lên tiếng, trong lòng nghĩ đến gần đây Tô Vân vậy hàng thật giống như lại đem giảng bài phí đi nâng lên một lớn đoạn, một người 800k euro, hàng này là làm sao dám muốn nhiều tiền như vậy? Có thể hết lần này tới lần khác chính là loại này vô kê muốn giá. Lan Khoa vậy mặt lại không trả giá, trực tiếp đưa tiền, phái người học tập mới tít giải phẫu. Những thứ này đều đã vượt ra khỏi Mục Đào nhận biết. Người cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? Ngô Lão hỏi. Lão sư, ông chủ Trịnh không thiếu tiền. Mục Đào nói thật, nếu là livestream nói, ông chủ Trịnh sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Ngô Lão gật đầu một cái, nghỉ ngơi chốc lát, đầu óc bên trong cầm hết thầy các thứ này cũng gỡ một lần. Mới nói đến, người bệnh vậy mặt ta đi nói, người hỏi một chút ông chủ Trịnh có không có hứng thú làm giải phẫu. Ừ, ta phỏng đoán không thành vấn đề. Mục Đào nói, người vậy muốn đi theo học? Ngô Lão tay phải đặt ở trên lỗ mũi, nhẹ nhàng xoa, buông lỏng mắt cơ nhóm. Trước tâm bệnh thai nhi số lượng quá lớn, cái này thuật kiểu khai triển, mở rộng, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Ta biết, sẽ hết sức đi làm. Mục Đào trầm ổn nói đến. Ông chủ Trịnh vậy không dễ dàng. Ngô Lão bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ngoài miệng vừa nói không dễ dàng, nhưng có chút vui vẻ. Ừ, hắn mở lớn rất nhiều giải phẫu. Hơn nữa còn thẳng phát hình ra ngoài. Ở hắn trước, ta phỏng đoán quốc nội bác sĩ 99% cũng không biết trong tử cung tham gia giải phẫu cái này thuật thức. Đây là đại sự, trước từ bác sĩ phương diện tiến hành phổ cập khoa học. Ngô Lão nói, bác sĩ cũng không biết làm sao mở rộng đi xuống, giải phẫu độ khó quá lớn. Mở rộng nói, Ngô lão khoát tay một cái, hủy bỏ mục đào quan điểm. Kỹ thuật là một mặt, từ trước thiết gan chính là trời lớn giải phẫu. Ngươi xem bây giờ, không chỉ có thể cắt bỏ, còn có các loại cắt bỏ phương thức. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục rất nhanh, cơ hồ không việc gì nguy hiểm. Không thể bởi vì khó khăn cũng không đi thử nghiệm. Hàng năm mấy trăm ngàn trước tâm bệnh thai nhi. Nếu có thể ở mẫu thể bên trong liền giải quyết vấn đề. Vừa nói, Ngô lão dừng một chút, ngay sau đó chắp tay, nhẹ giọng nói, đại thiện, lão sư ngài nói đúng. Mục đào nói, đạo lý trong đó, mục đào cũng đều biết, nhưng cái khó chỗ bao lớn, mục đào như nhau biết. Vừa nghĩ tới khai triển loại giải phẫu này, giống như là vạn trượng trời cao đi dây thép, hơi có sơ suất, chính là một cái tan xương nát thịt kết quả. Mục đào cũng có chút sợ hãi, nhưng Ngô lão nói rất rõ ràng, rất kiên định, mục đào vậy ổn định, có lão sư làm sau thuẫn, cho dù xảy ra chuyện, chỉ cần có thể giải quyết liền là tốt. Đời người trên đời, kiếm tiền, nuôi gia đình, sống qua ngày là một mặt, đến mình tầng thứ này, đã có thể nói là không thiếu tiền, luôn là phải làm chút gì mới có thể thực hiện ý nghĩa của cuộc sống không phải. Đi nhỏ nói, ở chữa bệnh sử sách lên lưu lại tên mình. Đi lớn nói, cứu vãn từng cái còn không có ra đời sinh mạng nhỏ. Đây mới là lý tưởng cùng theo đuổi. Lão sư đã từ từ già đi, vẫn còn tuân thủ nghiêm ngặt sơ lòng. Mục đào diễn cảm ôn hòa, hơi cười một tiếng, còn như ông chủ chỉnh. Mục đào không dám tự tiện suy đoán. Từ Hương Bồng Khê bệnh viện thấy được ông chủ Trịnh như núi bất động phong độ sau đó. Hắn cũng biết vậy hẳn là cả đời mình đều không cách nào vượt qua Đại Sơn. Người liên lạc ông chủ Trịnh là được. Ta cái này liên lạc những khoa thất khác. Bệnh viện chúng ta tổng hợp lực lượng hay yếu một ít. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Nhân viên ta có thể nghĩ biện pháp. Ngô lão nhẹ giọng nói đến, ừ, lão sư ngài yên tâm, thay gan giải phẫu, ngươi thấy thế nào? Ngô lão hỏi, toàn bộ chữa bệnh tổ kỹ thuật trình độ cũng theo kịp. Đoàn đội lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, mục đào cho mình đánh giá. Ừ, ông chủ Trịnh Hiển Vi nối đã là trong nước, thậm chí còn quốc tế hàng đầu tiêu chuẩn rồi. Cái đó ở màng cơ hạ làm tim ấn người. Chính là ở Hương Bồng Khê cùng nhau phối đài tô bác sĩ. Ta đoán chừng là hắn. Mục đào nói, lòng dạ xuất thân, hắn trình độ rất cao. Ta thậm chí hoài nghi hắn giới vào trình độ so ta cao một đoạn. Thiên tài luôn là có thể gặp phải. Cái đứa nhỏ này vận khí cũng tốt. Đụng phải ông chủ Trịnh. Ngô lão nói, giải phẫu làm tốt lắm. Tim ấn cũng làm tinh tế. Trong giải phẫu dùng thuốc, không có một tia sơ suất. Toàn bộ chữa bệnh tổ kỹ thuật trình độ rất mạnh. Ngô lão nói xong, mục đào có chút hâm mộ. Ông chủ Trịnh từ Hải Thành kéo ra ngoài cỏ đài ekip. Nhanh như vậy cũng đã thành hình sao? Nghe rất không tưởng tượng nổi. Nhưng người ta một máy một ca mổ lớn làm. Khai triển cả nước, thậm chí còn toàn thế giới đều rất thiếu chạm đến thuật thức. Không phục là không được. Mục đào, Ngô lão nghĩ thấu triệt. Nhẹ giọng nói đến. Ừ, sau này chúng ta công tác điểm chính. Vẫn là lấy tít giải phẫu làm chủ. Trong tử cung tham gia giải phẫu. Nếu là gặp phải tương quan người bệnh. Mời ông chủ Trịnh làm hai đài. Thuận tiện và ngươi trao đổi một chút tít giải phẫu. Nghe lão sư như thế nói. Mục đào lòng rốt cuộc buông xuống. Bất quá nói là trao đổi, thật ra thì nhưng là ông chủ Trịnh quơ kiềm cầm máu. Gõ mình giải phẫu, nhớ tới, nhưng cũng rất mong đợi. Ngươi đi hỏi một chút ông chủ Trịnh, muốn là có thể, ta cái này liền liên lạc tất cả phòng ban. Được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô.